Dậy đi ông cháu ơi. Quang đứng nhìn theo nỗi buồn cô thế. Người ta cho em cuộc sống trong sang giàu, lụa là phấn son, cầu mong em sẽ quên anh. Cuộc tình một thời ấm em nay đã phai màu, đành ôm thương đau chúc em yên vui về sau. Thằng chắc yêu trách lương cho anh cặp người con gái anh đã dỡ. đừng làm em phải khóc, đừng để Thank you. ngoài cửa thôi khi đan bàn tay. Yêu thương cho hết chi dư lại đây. Em gầy, xem như em chẳng may. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa. Gương cười khi biết em là người thương. Anh nghiến những chân thành sẽ không dành cho anh. Phía cuối nơi chân thành đừng nói nữa. Em đã xa anh vào trong một chiều mưa bay. Bờ vơ trong đêm.

Đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng. ta đã sống không cùng ước mơ. Người yêu ơi, bao năm tháng qua ta cứ cố gắng lại càng xa nhau. Người yêu ơi, anh có biết chăng em không thể nhớ mỗi lần cách xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

thật ngắm nghi bơ vơ giữa chốn đông người. Không cho nhau một lần rồi đi, nước mắt rơi để tuôn ướt mi. Có yêu nhau đậm sâu đến đâu cũng đến lúc để trái tim anh còn phải hối hận.